Ngày hôm sau, chậm chạp và ù lì rời nhà và quyết định trở lại kho format P. Lòng vẫn hy vọng một phép màu nào đó sẽ mang kho format trở về với họ. Nhưng không hề có phép màu nào xảy ra cả. Những miếng format không còn nữa. Chậm chạp và ù lì không biết phải làm gì nữa. Hai chàng tí hon chỉ biết đứng đó, bất động như những pho tượng. Chậm chạp vẫn bịt chặt tai và nhắm nghiền mắt lại. Cậu ta không muốn nghe thấy bất kỳ điều gì cả. Cậu không muốn tin rằng nguồn format vẫn nuôi cậu bé lâu nay đã dần phơi đi từng ngày mà cậu không hề hay biết. Cậu vẫn cứ tin rằng chúng đã bất ngờ biến mất. Còn ù lì cứ quyên thuyên phân tích trở đi trở lại mãi vấn đề, và rốt cuộc thì bộ não rắc rối của cậu vẫn gắn chặt với một niềm tin tuyệt đối. Tại sao người ta lại đối xử với tôi như thế này? Cậu thắc mắc, thật ra là có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Cuối cùng chậm chạp cũng dám mở mắt ra, hé mắt nhìn quanh một lượt rồi hỏi. Bên đây, đến hơi và danh dạng đi đâu rồi nhỉ? Cậu có nghĩ rằng họ đã biết điều gì mà chúng ta không biết không? Ù lì biểu môi. Bọn chúng thì biết được cái gì hơn chúng ta cơ chứ. Chúng chỉ là mấy con chuột nhắt ngu xuẩn mà thôi. Chuyện xảy ra bao nhiêu thì chúng chỉ biết bấy nhiêu thôi. Chúng ta là những người tí hon, chúng ta phải khôn ngoan hơn chúng chứ. Chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân của vấn đề và giải quyết mọi chuyện được mà. Mình biết là chúng ta thông minh hơn chúng rồi, nhưng có vẻ lúc này chúng ta lại không hành động khôn ngoan hơn chúng gì cả. Mọi chuyện ở đây đã thay đổi rồi, Olia. Có lẽ chúng ta cần phải thay đổi và hành động khác đi thôi. Việc gì chúng ta phải thay đổi chứ? Ù lì hỏi dặn lại. Chúng ta là những người tí hon, chúng ta đặc biệt hơn bọn chúng. Những chuyện này lẽ ra không thể xảy ra với chúng ta được. Hay cùng lắm, nếu có xảy ra thì chúng ta cũng phải có được lợi lộc cái gì đó chứ. Tại sao chúng ta lại có lợi trong việc này? Chậm chạp thắc mắc. Bởi vì chúng ta có quyền, ù lì khẳng định. Quyền gì? Chậm chạp vẫn chưa hiểu. Quyền có được những miếng format mà chúng ta đã cất công tìm thấy. Sao vậy? Chậm chạp gặng hỏi. Vậy chúng ta không gây ra chuyện này, ù lì nói. Ai đó đã làm chuyện này và chúng ta phải được cái gì đó bù lại chứ. Chậm chạp đề nghị. Hay là mình đừng suy nghĩ về chuyện này nữa, mà hãy đi tìm kho format khác đi. Không được, ù lì phản đối. Tôi sẽ làm cho ra lẽ việc này. Trong lúc chậm chạp và ù lì còn đang mãi nghĩ ngợi xem phải làm gì, thì đánh hơi và nhanh nhẹn đã bon bon trên những con đường mới. Chúng đi sâu vào trong mê cung, chạy tới chạy lui theo những bê lộ khác nhau, sục sạo khắp nơi tìm kiếm những miếng format trong bất cứ cái kho nào chúng bắt gặp. Chúng chẳng suy nghĩ gì ngoài chuyện tìm kho format mới. Đánh hơi và nhanh nhẹn, chẳng tìm được gì trong một thời gian, cho đến khi chúng đi đến một khu vực khác trong mê cung, một nơi mà trước đó chúng chưa bao giờ đặt chân đến. Đó là kho format M. Cả hai mừng rỡ, ôm chầm lấy nhau vì sung sướng. Cuối cùng thì chúng đã tìm được cái mà chúng mong muốn, cả một kho format tươi ngon và đầy ắp. Đánh hơi và nhanh nhẹn không tin vào mắt mình nữa. Đó là một cái kho format lớn chưa từng thấy. Trong lúc đó chậm chạp và ù lì vẫn còn ở lại kho format P trống rỗng để tìm hiểu xem nguyên nhân là do đâu. Giờ đây họ đang phải đối mặt với tình trạng không còn miếng format nào cả. Họ cảm thấy bế tắc, giận dữ và đổ lỗi cho nhau vì chuyện này. Có lúc chậm chạp nghĩ tới những chú bạn chuột và tự hỏi không biết chúng đã tìm thấy kho format mới hay chưa. Cậu tin rằng đánh hơi và nhanh nhẹn có lẽ cũng đang vất vả lắm vì phải chạy tới chạy lui trong mê cung đầy những bất trắc hiểm nguy. Nhưng cậu ta cũng nghĩ rằng chuyện đó có lẽ sẽ kéo dài không lâu. Thỉnh thoảng chậm chạp hình dung ra cảnh, đánh hơi và nhanh nhẹn, đã tìm được kho pho mát mới và đang đánh chén no say. Cậu ta tưởng tượng, nếu mình được bước chân phiêu lưu ra ngoài mê cung trọng lớn kia để tìm kho pho mát mới, thì sẽ hay biết chừng nào. Cậu đói đến nỗi gần như ngửi được cả mùi vị của miếng pho mát thơm ngon tuyệt vời đó. Càng nghĩ đến điều ấy, chậm chạp càng thấy bị thôi thúc phải sớm rời khỏi kho pho mát Phi này thôi. Đi thôi! Bất chợt cậu ta thốt lên. Không! U Lì lập tức phản đối. Mình muốn ở lại đây, ở đây dễ chịu hơn, vì mình đã quen như vậy rồi. Hơn nữa, ngoài kia nguy hiểm lắm. Không đâu, chậm chạp nói. Trước đây chúng ta cũng đã từng phải lùng sục tìm kiếm ở nhiều nơi trong mê cung mới tìm thấy cái kho pho mát Phi này. Và bây giờ chúng ta cũng có thể làm lại như vậy mà. Tớ cảm thấy sợ phải bắt đầu lại từ đầu, U Ly đáp. Và tớ e rằng mình không còn thích thú với chuyện bị đi lạc đường đâu. Cậu cũng vậy mà, phải không? Nghe thấy thế, nỗi sợ hãi thất bại lại trở về bủa vây chậm chạp, khiến niềm hy vọng sẽ tìm được kho pho mát mới trong cậu ta nhanh chóng phai nhạt dần. Thế là ngày ngày, hai anh chàng tí hon nọ lại tiếp tục lặp đi lặp lại đúng những chuyện mà họ đã làm trước đó. Họ đến kho pho mát Pi, không tìm thấy gì cả, rồi lại thất thểu về nhà, mang theo cái bụng đói meo, nỗi lo lắng và sự bế tắc. Họ cố phủ nhận điều đang xảy ra, nhưng càng lúc họ càng cảm thấy khó ngủ hơn, sức khỏe suy giảm và ngày hôm sau càng trở nên cáu gắt hơn. Mái nhà của họ giờ đây không còn là chốn no ấm như xưa nữa. Hai người tiếng hon đó đêm nào cũng phải trải qua một giấc ngủ nặng đề với những cơn ác mộng về chuyện không tìm được chút pho mát nào. Ngày qua ngày, chậm chạp và ù lì cũng vẫn kéo nhau tới kho pho mát Pi, ngồi, nhìn quanh và chờ đợi. U Lì nói, cậu này, nếu chúng ta cố gắng hơn một chút, thì có lẽ chúng ta sẽ thấy thật ra là chẳng có gì thay đổi nhiều đâu. Có lẽ những miếng pho mát cũng đang ở quanh đây đâu thôi. Hay là người ta mang giấu nó sau những bức tường ấy nhỉ? Hôm sau, chậm chạp và U Lì trở lại và mang theo bộ đồ nghề của mình. U Lì giữ cái đục cho chậm chạp, dán từng nhát búa, để tới khi họ đục thủng một cái lỗ trên tường của kho pho mát Pi. Họ chui đầu vào, chăm chú ngó dọc ngó ngang trong đó, nhưng cũng chẳng thấy chút pho mát nào cả. Dù thất vọng tràn trề, họ vẫn tin rằng họ sẽ giải quyết được vấn đề. Thế là họ tới kho sớm hơn, ở lại muộn hơn và làm việc cật lực. Nhưng tất cả những gì họ có được chỉ là những cái lỗ to tướng trên các bức tường. Chậm chạp bắt đầu nhận ra khoảng cách giữa những hành động họ đang làm và hiệu quả đạt được. Hay là, U Ly nói, chúng ta thử ngồi chờ ở đây xem, sớm muộn gì rồi người ta cũng phải đem trả kho pho mát lại chỗ này thôi. Vì trước đây nó vẫn ở đây mà. Chậm chạp cũng muốn tin như vậy lắm. Thế nên tối tối anh ta lại trở về nhà để nghỉ ngơi và miễn cưỡng đi cùng với U Lì tới kho pho mát Pi vào sáng hôm sau. Nhưng những miếng pho mát thơm ngon đã không bao giờ xuất hiện trở lại. Lúc này hai người tí hon đang trở nên yếu đi vì đói lả, căng thẳng và tuyệt vọng. Chậm chạp cảm thấy chán nản trong cảnh, cứ chờ đợi mỏi mòn một phép màu nào đó xuất hiện để cải thiện hoàn cảnh. Cậu ta nhận ra rằng, càng ngồi chờ lâu bao nhiêu, thì tình hình càng tồi tệ thêm bấy nhiêu. Cậu biết lợi thế của cậu và U Lì đang mất dần. Cuối cùng vào một ngày nọ, Chậm chạp bắt đầu cười nhạo chính mình. Chậm chạp ơi, hãy nhìn lại mi xem. Mi có lặp đi lặp lại những công việc cũ rích y như trước, thì trách làm sao kết quả lại không khá hơn được. Chậm chạp chẳng mấy thích thú với chuyện phải chạy vào mê cung lần nữa. Vì cậu ta biết rồi mình thế nào cũng sẽ đi lạc, sẽ bị mệt lả, và cũng không biết trước được liệu có tìm thấy miếng phô mát ở nơi nào đó hay không. Nhưng chậm chạp phải cười chính mình vì cậu hiểu rõ nỗi sợ hãi đang khống chế mình ra sao. Cậu hỏi U Lì. Chúng ta đã bỏ đôi giày thể thao ở đâu rồi nhỉ? Phải mất một lúc lâu, họ mới tìm thấy chúng nằm lăn lóc ở một góc. Khi tìm ra kho phô mát Pi, họ đã quẳng chúng đi vì nghĩ rằng sẽ không bao giờ còn cần tới chúng nữa. Chẳng bao giờ phải đi đâu nữa. Cậu định chạy vào mê cung nữa đó hả? Thấy bạn mang giày vào, U Lì hỏi và năn nỉ. Thôi, cậu cứ ngồi chờ với tớ thêm một chút nữa đi. Tớ nghĩ người ta sắp trả những miếng phò mát lại cho chúng ta rồi. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Chậm chạp nói. Tớ cũng không muốn nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ tớ đã nhận ra rằng người ta sẽ không bao giờ mang trả lại những miếng phô mát của ngày hôm qua đâu. Đến lúc chúng ta phải đi tìm kho phô mát mới thôi. U Lì cãi lại. Thế nếu ngoài kia chẳng có chút phô mát nào thì sao? Và nếu có đi chăng nữa thì cậu sẽ làm gì khi không tìm được nó? Tớ cũng chẳng biết nữa. Chậm chạp nói. Cậu ta đã tự hỏi mình câu này hàng bao nhiêu lần rồi và cảm thấy nỗi sợ hãi đang chôn chân mình lại. Nhiều lần cậu tự hỏi những miếng phô mát có thể đang ở đâu? Ở đây hay ở ngoài mê cung kia? Chậm chạp hình dung ra một bức tranh mà trong đó cậu đang đi vào mê cung bao la rộng lớn với một nụ cười trên môi. Chậm chạp vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình như vậy, và đồng thời cậu cũng thấy tinh thần mình khá hơn. Cậu thấy mình thỉnh thoảng có bị lạc đường trong mê cung, nhưng vẫn tự tin rằng thế nào cậu cũng tìm thấy được những miếng phô mát mới, cùng với những điều tuyệt diệu mà nó mang lại. Nghĩ tới đó, chậm chạp như được tiếp thêm sự can đảm và tiếp tục điểm tô những chi tiết hiện thực vào bức tranh ấy. Đó là cảm giác ngọt ngào đến tuyệt vời khi cậu thưởng thức những miếng phô mát đó. Cậu thấy mình đang ăn loại phô mát Thụy Sĩ với những cái lỗ nhỏ li ti trên đó. Loại phô mát được làm từ cam tươi nguyên chất của Anh Quốc và cả của Mỹ nữa. Lại còn cả loại phô mát thật mềm và thơm của Ý dùng chung với bánh pizza và phô mát cao cấp của Pháp và còn nhiều, nhiều nữa. Đột nhiên chậm chạp nghe U Lì nói gì đó và nhận ra rằng mình vẫn còn ở kho phô mát Pi. Chậm chạp nói. U Lì à, có nhiều lúc mọi chuyện đã thay đổi và không bao giờ trở lại như cũ nữa. Lần này cũng giống như vậy đó. Cuộc đời là thế, cuộc sống luôn thay đổi và chúng ta cũng nên thích ứng với nó đi thôi. Chậm chạp nhìn người bạn đang gầy một hốc hác, cố gắng động viên cậu ta. Nhưng nỗi sợ hãi của U Lì đã biến thành sự giận dữ và cậu ta không còn muốn nghe gì nữa. Chậm chạp không muốn thô lỗ với bạn mình, nhưng cậu phải cười khi nhận thấy cả hai thật là gốc nghếch làm sao. Khi đã quyết tâm ra đi, cậu cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Cuối cùng cậu cũng phải biết cười chính bản thân mình, cho qua mọi chuyện và tiến về phía trước. Chậm chạp mỉm cười tuyên bố. Đã đến lúc chúng ta phải tìm vào mê cung thôi. U Lì thì không thể nào cười nổi, không biểu hiện gì và cũng không trả lời. Chậm chạp nhặt lên một viên đá nhỏ nhọn và viết lên tường một ý nghĩ nghiêm túc để Ù Lì có thể suy ngẫm. Theo thói quen, Chậm Chạp vẽ thêm cả một miếng format thật to ở bên cạnh. Cậu mong rằng nó sẽ làm cho Ù Lì mỉm cười, có thêm sức mạnh và sẽ lên đường đi tìm kho format mới. Nhưng Ù Lì không muốn nhìn thấy nó, cũng không muốn đọc nó. Đó là câu: nếu bạn không chịu thay đổi, thì có thể bạn sẽ bị đào thải. Nếu bạn không chịu đi tìm, thì không bao giờ bạn có được những miếng format mới.